Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 273, Dô đảo. Thứ một lần, không có chú ý, để cho hắn chạy trốn. Mà nay là thứ hai lần, Kuma không sẽ phạm cùng một cái sai lầm, phải ở chỗ này diệt hắn, mặc cho hắn trưởng thành tiếp, nhất định là một cái gieo họa. Doflamingo lên tiếng. Cười nhạo nói, giết chết lão tử. Người được không? Bartholomew Kuma, người quên nơi này là nơi nào sao? Nơi này chính là Dressrosa. Chính là lão tử địa bàn. Tại Dressrosa, người muốn giết chết ta. Đầu tiên phải trải qua bọn họ đồng ý. Dư quang đảo qua bên người. John Quickshot gia tộc cán bộ. Một vừa xuất hiện hắn tả hữu. Bảo vệ hắn chu toàn. Nhiều ít cái cán bộ. Kuma không có tỉ mỉ mấy. Không ít, bọn họ từng cái như lâm đại địch một dạng nhìn chằm chằm Kuma. Chiến đấu, chạm một cái liền bùng nổ. Dương cung bạt kiếm mấy người, đưa mắt nhìn nhau lấy. Doflamingo bị đỡ dậy, run lẩy bẩy đứng, lay động thân thể tùy thời sẽ ngã xuống. Hắn đẩy ra bên người cán bộ, kiêu ngạo bướng bỉnh nói, ngươi còn phải tiếp tục chiến đấu sao? Lão tử mặc dù thua, có thể lão tử có là người nhà, bọn họ từng cái xa luân chiến, nhìn ngươi này tấm bị thương thân thể, làm sao có thể chịu đựng, giết chết hắn, hậu quả rất nghiêm trọng. Kuma lắc đầu một cái, xem ra hôm nay là không thể giết hắn, kế hoạch, đến đây chấm dứt, ngươi thật may mắn, nếu như bọn họ chưa có tới, ngươi có lẽ sẽ ở chết ở chỗ này. Kuma lại nói, Dressrosa sau ngày hôm nay thuộc về ngươi. Bất quá, sau đó ta nhớ ngươi sẽ hối hận hôm nay quyết định. Nói không sờ được đầu não nói. Doflamingo nghi hoặc nhìn Kuma. Hắn một bước hai bước, biến mất trước mắt, như hắn xuất hiện một dạng vô ảnh vô tung. John Quickshot các cán bộ chắc chắn Kuma sau khi rời khỏi. Mới yên lòng, áp lực quá lớn. Bọn họ mới biết thiếu chủ đối mặt người là kinh khủng bực nào. Đứng ở bên ngoài, không có loại cảm giác này. Vừa tiến đến, sợ hết hồn hết vía. Ùng ục, chè bòn nước mũi hút vào. Chậm rãi chảy ra, hắn chống cái kia cái ba tong. Lo lắng nói, hắn còn sẽ trở lại sao? Doflamingo sắc mặt âm trầm. Lắc đầu nói, không biết. Trong thời gian ngắn hắn là sẽ không trở về. Trong mắt hắn, ta nhìn thấy hắn ý muốn rời đi. Chính mình thua, hắn tiếp tục lưu lại nơi này. Không có gì hay, Kuma người này, Doflamingo lúc trước không hiểu. Hiện tại, ít nhiều gì giải một chút. Người này, phải đi tìm càng người mạnh chiến đấu. Tìm tới hắn, khả năng thật là trùng hợp. Thiếu chủ, người này là cái tai họa ngầm. Có muốn hay không? Những người khác đi theo gật đầu. Tràn đầy đồng cảm, Kuma kinh khủng, xem qua thiếu chủ cùng hắn chiến đấu. Bọn họ phát hiện, người kia, tựa hồ có thừa lực. Một điểm này, mới là kinh khủng nhất. Chiến đấu đến bây giờ, hắn đều là vân đạm phong khinh. Cho dù là bọn họ tới, hắn cũng không thấy kinh hoàng. Tựa hồ lần này là chính hắn rời đi. Cũng không phải là bọn họ bức bách hắn rời đi. Vô dụng, hắn cứ vô định làm. Tự do tự tại, muốn tìm hắn để gây sự, rất khó, mà còn, chúng ta không cần thiết tìm một cái cùng chúng ta không có có lợi ích tranh chấp người nguy hiểm. Không đáng giá, một trận chiến đấu sau đó, Doflamingo minh bạch một chuyện, Bartholomew Kuma, hắn tạm thời không là đối thủ. Gần đây khoảng thời gian này, trước khống chế xong Dressrosa, còn lại sự tình, để qua một bên, trở về đi. Tạm thời không cần phải để ý đến hắn. Vâng, thiếu chủ. John Quickshot cán bộ nghênh ngang đi trở về đi. Dọc theo đường đi, chăm họ chú ý ánh mắt không ít. Bọn họ không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Rời đi chiến trường Kuma. Tìm tới một cái còn không có bị phá hư nhà. Cư vào ở, bên ngoài chăm họ, trải qua một trường giết chóc sau đó. Không hề ngủ, bọn họ từng cái không phải tại bi thương. Chính là tại sửa sang lại nhà ở. Không có nhà ở người. Tìm cái địa phương qua tối nay lại nói. Còn lại sự tình. thả vào ngày mai, một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Ban ngày quang minh chiếu xuống mặt đất, Kuma mở ra hai tròng mắt, thả tay xuống. Một buổi tối này, hắn ngồi ở trên giường, không có nằm xuống nghỉ ngơi. Thân thể vết thương, chậm chạp đóng vảy, cường hãn khôi phục năng lực, để cho Kuma rất hài lòng. Trải qua chiến đấu nhiều, thân thể tự mình sửa chữa phục hồi trở nên nhanh hơn. Càng thường xuyên, vừa xuất hiện vết thương, lập tức sửa chữa phục hồi. Không cần hắn tận lực sửa chữa phục hồi. Một điểm này, Kuma hài lòng liên tục. Sửa chữa phục hồi xong sau đó, thân thể trở nên mạnh hơn. Lại là mỹ lệ một ngày. Một cái là hắc ám nhất buổi tối đi qua. Lưu cấp mọi người là đau đớn. Trên căn bản mỗi một nhà đều có người chết đi. Có là bị King Riku đâu giết chết. Có là bị Doflamingo giết chết. Có đây, tai bay vạ gió. Bị nào đó khối từ trên trời hạ xuống đá nện xuống đến. Không còn khí tức. So với người chết, là tài sản tổn thất. Nhà ở ngã, cần phải nhanh xây dựng. Bận rộn mọi người bắt đầu thu thập tâm tình. Sửa sang lại nhà mình. Kuma đây. Đi ở trên đường phố, ẩn tàng hào chính mình thân hình, trên thuyền đặc thù quần áo, đi tới bến tàu, Kuma lên thuyền, trả giá thật lớn, là một chút berry, không nhiều, có thể tiếp nhận, chiếc thuyền này, là một chiếc thuyền buôn, thuyền trưởng đòi tiền không nhiều, hắn cũng không dám muốn nhiều hơn, nghĩ phải nhanh chóng rời đi nơi này, trải qua tối hôm qua kia một trận chiến đấu. Không có tiếp tục đợi ở chỗ này tâm tư. Sinh mạng cùng tiền tài. Hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn người trước. Sinh mạng thành đáng quý. Rời khai Đức Louis Lotat. Kuma cảm thấy rất dễ dàng. Đợi ở bên trong. Cảm giác giống như là một tòa nhà tù. Chủ yếu là tối hôm qua ngủ không an phận. Cuối cùng sợ hãi có người sẽ đánh lén mình. Hoặc là Doflamingo tìm người trả thù chính mình vân vân. Rời đi bây giờ. Có thể nghỉ ngơi, trở lại bên trong khoang thuyền. Kuma rất nhanh tiến vào giấc ngủ. Dressrosa bên trong, Doflamingo nhận lấy phong thơ. Mở ra quan sát, bất động thanh sắc thiêu hủy. Bên người con sen nhìn ra cái gì? Nhìn ra phía ngoài, người kia đi sao? Dofla, Chebon, đây không phải là ngươi đổi quan tâm vấn đề. Bị người đánh bại, cái này cái sự tình. Không quang vinh. Doflamingo tâm cao khí ngạo, không thể nào tiếp thu được cái kết quả này. Nhưng hắn bại chính là bại, một điểm này không cách nào chối. Hì hì, Dofla, ngươi là thượng thiên chọn chúng người, nhất thời thất bại không coi vào đâu. Mấy năm sau, hắn không thể nào là ngươi đối thủ. Không thể không nói, hắn lời nói này rất có cảm tình. Doflamingo bị hắn nói với, âm thầm gật đầu. Chebon, hả? Chebon nghi hoặc liếc mắt nhìn Doflamingo, chờ đợi hắn câu nói tiếp theo. Doflamingo do dự một chút, phất tay một cái, nói, không có gì. Xoay người, nhảy ra phía bên ngoài cửa sổ, đi nào đó cái địa phương giải sầu đi. Chebon nhìn hắn bóng lưng, lắc đầu, nhắm mắt, xoay người, rời đi, 3 ngày sau. Kuma thuyền chỉ xuất hiện tại nào đó một cái trên biển. Vững vàng tiến tới, thuyền bè bỗng nhiên dừng lại. Phảng phất bị nào đó loại cổ Keriki lượng ngăn trở đỡ được. Không thể tiến tới, Kuma trợn mở con mắt. Đứng lên, đẩy cửa phòng ra, đi ra phía ngoài. Trên boong thuyền đứng rất nhiều người. Bọn họ một cái hai cái chừng đại con mắt. Ngẩng đầu nhìn trời không. Màu trắng vân thải phía trên. Một vệt bóng đen chiếm cứ trên không. Đó là, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.